quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 22:22, xuất thủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Nhậm Thanh do dự một lát sau, bước chân nhẹ nhàng đi theo đầu người hắn, cũng không lo lắng bản thân bại lộ trước Bách Nhãn giả, bởi vì ốc sên cùng mắt người bên trong bụng cá đều là tử vật, chỉ là bị thuật pháp ảnh hưởng. Nếu không thì tại thời điểm Nhậm Thanh tiếp xúc, đã sớm đạt được tin tức về Bách Nhãn giả. Chủ yếu là phương hướng Đông Thành truyền đến động tĩnh không nhỏ, đồng thời rất nhiều bộ khoái đã bắt đầu phong tỏa đường đi, để hắn có chút lo lắng. Nhậm Thanh không muốn buông tha manh mối Bách Nhãn giả, dứt khoát cùng đầu người giữ khoảng cách vài trăm mét, dựa vào năng lực trọng đồng giả, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Bịch, đầu người rớt xuống bên trong cống rãnh dùng để tiếp dẫn nước mưa, tiếp tục hướng thành nam mà đi, tốc độ không nhanh lại cực kỳ bí mật. Nhậm Thanh nắm lấy đoạn đao bên hông, hai con ngươi chuyển động. Sở dĩ dùng đao, chẳng qua là cảm thấy thuận tay thôi. Thành Nam so với cái thành khu khác, càng thêm ngư long hỗn tạp, thi thể chết đi hơn phân nửa đến từ bang phái đánh nhau chết sống. Tuy nói nha môn từng có trừng trị, nhưng tình huống vẫn không có bất kỳ cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng sáng tạo ra ban đêm Thành Nam phồn hoa, gần như mỗi con phố cũng có thanh lâu riêng, một hương vị son phấn tràn ngập tại không khí. Sòng bạc càng không phải số ít, chướng khí mù mịt tránh không được có bang phái quản lý. Nhậm Thanh đi theo đầu người đi tới một nơi rất gần khu dân cư, mà hai bên đều không có gây nên người khác chú ý, khi tốc độ đầu người chậm lại, hắn cũng điều chỉnh tốc độ của mình lại. Thấy đầu người tiến vào miếu thành hoàng cũ nát, Nhậm Thanh liền tìm phiến rừng cây trốn tránh, lợi dụng bụi cỏ để bí mật quan sát. Một lát sau, có người nam tử không ngừng nhìn xung quanh, lén lút tiến vào miếu hoang. Bách Nhãn giả, không đúng, đáy lòng Nhậm Thanh cũng có suy đoán. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời lấy ra mắt heo nuốt vào trong bụng, nhiệt khí có thể bảo trì khí huyết toàn thân nhanh chóng lưu động. Qua thời gian một chén trà, nam tử đi ra khỏi miếu hoang, hắn dùng cái bao làm từ sợi đay đem đầu người gói kỹ, hai tay ôm vào trong ngực dự định đi tới khu dân cư. Nhậm Thanh mượn ánh trăng xem rõ ràng tướng mạo người này. Tầm 25-6 tuổi, trên da có nhiều vết sẹo, ánh mắt có vẻ phi thường tàn nhẫn. Hắn mang theo vải bố đi chưa được mấy bước, đã thấy nơi xa có thêm một cái bóng người. Đối phương bị bóng mờ của cây cối bao phủ, không cách nào phân biệt tướng mạo, cũng cảm giác tản ra một cỗ khí thế làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Bước chân nam tử lập tức dừng lại, biểu lộ nghi ngờ nhìn chằm chằm, sau đó theo bản năng rút ra khảm đao bên hông. Tại hạ Lục Bình, xin hỏi là hảo hán phương nào? Nhậm Thanh lạnh lùng nói ra, nhà môn, tìm ngươi hỏi chuyện. Nghe xong lời này, Lục Bình liền lùi mấy bước, trong lòng có dự cảm không tốt. Đại nhân là lính cai ngục, Nhậm Thanh không có trả lời, tiếp tục nhìn không chớp mắt, bước chân chậm rãi tới gần. Đại nhân, ta cũng chưa từng phạm tội, mà lại còn là người của Hà Nê hội. Trong tay ngươi là cái gì? Không phải ta giết, Lục Bình sắc mặt trắng bệch, toàn thân giật mình đem đầu người rơi trên mặt đất. Tại lúc Nhậm Thanh mang tới uy hiếp kinh khủng, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Làn da nhúc nhích, cái trán có thêm mấy cái con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh nhớ tới lúc lục soát vô mục pháp ở cửa hàng sách, xem ra cũng không phải là trùng hợp, tên Bách Nhãn giả kia là cố ý để cho chủ tiệm học được vô mục pháp, cố ý đưa vô mục pháp tới cho tên chủ quán. Bách Nhãn giả khống chế nhưng tu sĩ thu thập mắt người cho bản thân mình, còn có thể đánh lạc hướng sự quan sát của lính cai ngục. Đây chính là lý do tên Bách Nhãn giả này từ đầu đến đuôi chưa từng hiện thân, lợi dụng thuật pháp liền khuấy động toàn thành một bãi vũng nước đục. Những cái vụ án không đầu kia, chí ít có non nửa là người tu luyện vô mục pháp đã làm, hư hư thật thật khó mà làm rõ. Cứ như vậy, dù là lính cai ngục nhúng tay trong đó, Bách Nhãn giả cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nhậm Thanh mở miệng hỏi, ngươi là đem mắt người giao cho hắn bằng cách nào? Lục Bình biểu lộ âm trầm. Sớm biết rõ thì không động vào quyền thuật pháp kia rồi, khiến cho mình hãm sâu trong đó, còn bị lính cai ngục để mắt tới. Không biết rõ, ta chỉ là cách mỗi 3 ngày sẽ qua nơi đây một chuyến, sau đó đem mắt người cất đặt tại trên bệ cửa sổ, sẽ có con chim tha đi. Lục Bình chỉ vào con mắt trên trán nói ra, nếu là không làm như thế, thân thể dị hóa sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nhậm Thanh khẽ gật đầu, Xem ra Bách Nhãn giả vì che giấu tung tích, cũng không có xuất hiện tại Tam Tương Thành, như vậy sự tình Trương Đồ Tể liền tương đối dễ giải quyết. Nhậm Thanh vẫn tại tới gần, Lục Bình vội vàng nói. Ta xem như đã tương đối thu liễm, những cái gia hỏa kia. Còn chưa có nói xong, hắn nhìn thấy Nhậm Thanh hiện thân tại dưới ánh trăng, lập tức ngậm miệng lại, đồng thời biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Vốn cho rằng là nói ra danh tính của mình là đại nhân vật của Hà Nê Hội thì lính cai ngục sẽ sinh lòng kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng chỉ là nha dịch, hơn nữa nhìn bộ dáng thì ngay cả bộ khoái cũng không được tính. Cách Trương.